rồi một chiều cuối thu, gió mây thả vào nỗi nhớ, hao gầy bản nhạc nơi quán quen, cất lên chuyện tình xưa cũ. Giọt cà phê khẽ rơi, vỡ đôi chiếc phin đậm đen. Đáng buồn chuyện tình ai vỡ tan, chiếc ôm giờ ra liệu rằng em có nhớ về anh, có biết rằng anh vẫn đang một mình ngồi giữa bao người. Rồi cà phê cũng nguôi ngạt, tàn thuốc gần tàn, mà em vẫn nơi phương trời. Dù cho em chẳng nhớ về anh, chẳng biết rằng anh giấu trong tiếng đàn bao lời yêu chưa chan. Rồi đồng cung sẽ dần qua, ngày không còn xa, hình bóng ai phai nhòa. Rồi một chiều cuối đông, hững hờ kia làn khói thua, lững lờ lặng nhìn mây khẽ trôi ngang trời, bài ca buông lớn và hỏi rằng nắng ơi, nắng mang em đi về đâu giữa đời, bỏ lại bao giấc mơ khúc ca lời thơ. Liệu rằng em có nhớ về anh, có biết rằng anh vẫn đang một mình tan thuốc gần tan, mà em vẫn nơi phương trời. Dù cho em chẳng nhớ về anh, chẳng biết rằng anh giấu trong tiếng đàn bao lời yêu chưa chan. Rồi đồng cung sẽ dần qua, ngày không còn xa, hình bóng ai phai nhòa. Và một ngày em thương người ta, vui bên người ta, sáng trưa hẹn hò, chiều tối sofa, thì anh mong cho người ta chẳng yêu gần xa, chỉ thương mỗi em thôi mà. Chẳng biết rằng anh giấu trong tiếng đàn bao lời yêu chưa chan. rồi đông cũng sẽ dần qua, ngày không còn xa, hình bóng ai phai nhòa. Và hỏi rằng nắng ơi, nắng mang em đi về đâu? Giữa đời còn anh ôm giấc mơ, ngóng trông